trước ngày đám cưới của mày đó, thì tao với anh Hải có lỡ dại với nhau một lần, mà chỉ một lần đó thôi là tao có bầu. Thế là cô kia có tình cảm với chồng của em, có tình cảm, nhưng mà khi thấy là chồng em vẫn quyết định cưới em, chọn em, thì cổ lại gà có đứa con, cổ để có đứa con để chi, để còn cái mối liên hệ qua lại không sốc có, nhưng phải tới lui chăm sóc con, vẫn còn là chồng cổ, vẫn là một người chồng hờ của cổ. Lỡ sau này ông này với em có gì thì cổ còn có đứa con để mà ông này qua với cổ. Cổ quan hệ rất là nhiều lần để cố tình có bầu. Thay vì một người trung thực thì mình có thể là mình đi làm những cái phương pháp thụ tinh nhân tạo. Cái problem là từ người bạn của em. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, trong cái clip này đó, Ngọc Nhi muốn nói về một cái vấn đề mà nó xảy đến đó. Mình ước phải chi nó xảy đến sớm một tí xíu nữa là mình không có bị như thế này. Nhưng mà đâu phải cuộc đời đâu có như ước mơ đâu quý vị, đúng không? Câu chuyện thế này, hai cô gái là hai người bạn thân, chơi với nhau từ hồi nhỏ tới lớn, rồi lấy chồng, rồi chia tay chồng. Một người đó thì lấy chồng, rồi một thời gian thì ly dị. Và cái cô này đó thì hồi nào thì không có lập gia đình. Đó, hai người rất là thân. Và cái cô lập gia đình đó là cái lý do đó là cổ yêu một người, nhưng mà cái người đó lại phụ cổ đi cưới vợ khác. Cho nên cổ thất tình mà cổ ở vậy luôn. Thì cái cô bạn thân lấy chồng được có 5-6 năm thì cũng ly dị. Đó, cũng ly dị bởi vì nhiều vấn đề xảy ra giữa hai gia đình xui gia, chứ hai người thì không có gì hết. Ly dị thì hai người lại tiếp tục là bạn thân nữa. Thì cái cô mà có chồng ly dị đó được vẫn thân với nhau trong thời gian mang những năm thân đó, đó là hai người hùng làm ăn chung, rồi đi làm cùng sở, rồi cũng hùng mua bán online chung với nhau. Tóm lại là thân dữ lắm, như chị em, thậm chí qua bên nhà nhau ở, qua bên nhà ba mẹ này ở mấy tuần lễ, rồi về bên kia ở, hẳn là rất là thân quý vị, rất là tốt. Cho đến khi cái người mà có thôi chồng đó thì cổ lại gặp một người đàn ông khác. Và đây là một người đàn ông rất là đứng đắn, lớn tuổi và quen với cổ. Thì cổ nó có chọn cái anh này đó là bởi vì anh này là người chịu làm ăn, có sự nghiệp và cũng từng trải rồi, cũng đổi dở hôn nhân rồi, gặp lại cổ như là rổ rác gặp lại, cho nên là sống với nhau. Rồi những lần đi chơi chung ba người, thân với nhau, du lịch cũng ba người. Thì cái ông này đó cũng làm mai cho cổ một vài người, nhưng mà cổ không có chịu, như đi chơi chung một group ba bốn người thì cũng làm mai cho cổ, cũng nói chuyện, cũng uống rượu, cũng kết với nhau, nhưng mà rồi cũng không tới đâu hết. Tại vì cổ là cái dạng người mà cổ cũng khó đó quý vị, với lại cổ tổn thương mối tình đầu cho nên cổ không quen dai hết. Thì sau cùng thì cổ mới quen được một cái ông chủ nhỏ, là cũng là một người làm ăn chung với cái anh bạn của cô này. Thì có nghĩa rằng lúc này đó là chồng cổ làm mai được cái người bạn của mình cho cô bạn, đúng không? Thì cô bạn đó là cổ tên là Thùy ha. Còn cô này đó cổ tên là Liên. Thì cô Liên á, cổ mấy nó là ông này ổng cầu hôn, tụi ta là đám cưới thì mày cũng tính tới đi. Thì cổ cũng cười không nói gì hết. Thì cô Thùy đã vẫn tiếp tục là quen với cái anh bạn mà được làm mai, đi đâu cũng đi bốn người, đi chơi chung bốn người hết. Dần dần thì cô thấy là cô chia tay, cô không hợp với cái ông này nữa, và cô muốn chia tay, cô không hợp nữa, cho nên cô cũng bình thản thôi. Cô Liên cũng nghĩ ok, không có gì xảy ra, nó kén thôi. Rồi cô mới nói với cái anh bạn trai của cô lúc này đòi đám cưới, thì cô mới nói là thôi từ từ đi, khoảng 2 năm nữa, bây giờ còn lo làm ăn và em cũng muốn tình cảm ổn định, thì hai bên quyết định là chờ 2 năm. Thì trong 2 năm đó là làm ăn chung với nhau, hai người hùng hợp làm ăn, cũng bán hàng online. Thì cô Thùy kia cô cũng không có người yêu gì hết. Rồi đám cưới xảy ra, cuối cùng quyết định thì cũng tới ngày đám cưới. Thì trong thời gian 2 năm đó là cái cô mà cô Thùy đó là cũng quen với một hai người, đi uống nước rồi thôi, rồi bỏ. Nói tóm lại là bình thường. Thì ngày đám cưới cô là dâu phụ, thì đám cưới rất là vui. Thì cô thấy là cô dâu phụ khóc, thì cô mới nói là tại sao mày khóc, thì cô nói tao mừng cho mày. Cô biết rằng mày đã có chồng, mày ly dị rồi, và may mắn gặp một người thương mày, và lại hạnh phúc là lại cưới mày nữa, tao rất là mừng cho mày, tao đã tủi thân cho tao và cổ khóc. Thì thật sự bạn thân mà khuyên ngày cưới tao mày không nên khóc, mày phải mừng. Rồi đâu vào đấy, đám cưới xong, hai người sống với nhau, cô bạn kia cũng thỉnh thoảng tới nhà chơi. Đám cưới được khoảng một tháng hơn thì Thùy nói với cô Liên là tao có bầu. Tao có bầu. Thì cô mới nói rằng là mày có bầu với thằng nào? Thì cô nói rằng cái người cuối cùng tao quen, tao có bầu, tao chia tay rồi. Thì bây giờ đó là tao muốn phá, tại tao có tuổi rồi, tao muốn giữ đứa nhỏ này. Thì cô bạn nhiệt tình khuyên là mày không có được phá, tại vì mày lớn tuổi rồi, mày sanh đi tao nuôi cho, không có sao hết. Thì thỏa thuận và rất là vui vẻ. Hai vợ chồng về sống với nhau được gần một năm, thì lúc này cô kia cô cũng đã sanh đứa con. Bạn thân mà khi nghe bạn mình sanh thì đi thăm thôi. Thì xin nhắc quý vị là trong cái thời điểm một năm mà cổ trong 19 tháng có bầu đó, thì cổ ở một mình. Và cái cô bạn này thỉnh thoảng cũng kêu chồng mình chở sang chăm sóc, cổ không ở với cha mẹ. Bởi vì cổ cũng như là cổ muốn tự lập cho đó quý vị. Mà trước khi mà cổ có bầu rồi đó, cổ cũng sống độc lập một mình rồi, cũng mướn nhà ở một mình, nhà ở bên một phòng thôi. Thì hai bác cũng không có nói vấn đề cổ có bầu gì hết, tại vì rất là tôn trọng con, mà con cũng lớn tuổi rồi, không có hỏi cô đó là bạn trai chia tay, không muốn biết là ai hết. Thì cô này vẫn tới luôn chăm sóc. Cổ sanh ra xong thì ngay cái ngày đầu tiên mà cổ đi vào thăm bạn mình sanh, thì chồng cổ đã đi theo. Thì cổ nói không, anh đừng có đi theo, tại vì đây là bạn của em, đi theo như vậy kỳ lắm, chỗ sanh đẻ không là người làm ăn cũng cử để người ta về nhà thăm. Thì ông thì cổ đi mình. Thì thưa quý vị, khi cổ đi, tại vì sanh là sanh buổi sáng, thì cổ chiều cổ mới vô, tại vì con này nó còn mệt, con này không nên vô chiều vô. Thì khi cổ đi vô cổ thăm á, thì một cái điều lạ là cổ thấy trên bàn đó là có một cái bó hoa tặng cho cô kia, và kế bên bàn đó lại để quên một cái món đồ. Mà cái món đồ đó đó thì cổ thấy nó quen quen ở đâu đó, và cổ không có nhớ, cổ nó cũng gặp ở đâu đó một lần rồi. Cái món đồ này là cái cà phê xích này. Thì cổ mới ngạc nhiên là cái món, cổ nghĩ rằng của cái người bố của đứa trẻ này để lại. Thì cổ mới liếc ngang thôi, thấy cổ nói là cổ nhớ cổ gặp ở đâu đó rồi cổ không nhớ. Thì cổ ngồi cổ thăm, cổ nói chuyện. Cà phê xích này là về vấn đề mà chăm sóc sức khỏe, là lớn tại nhà chăm sóc sức khỏe đó quý vị. Thì cổ cũng nhớ là cổ gặp ở đâu đó thôi. Thì cổ ngồi cổ nói chuyện với cô em, cô bạn xong, và cổ nhìn đứa bé thì cổ thấy là rất là giống chồng cô, nhìn là biết liền luôn. Thì cổ cũng kêu kịp hỏi, cô nói là trời nó dễ thương quá. Thì cái cô này nó tao chỉ muốn nói với mày. Thì nó mới nói vậy là tao xin lỗi mày, tao xin lỗi mày, đây là con của anh Hải. Thì cô nó cũng muốn xỉu luôn. Là thì lúc này là cũng bắt đầu cô nói mày nói giỡn. Cô nói như vậy nè, trước ngày cưới đó, trước ngày đám cưới của mày đó, thì tao với anh Hải có lỡ dại với nhau một lần, mà chỉ một lần đó thôi là tao có bầu. Thì tao không biết nói làm sao, tao nghĩ rằng một lần như vậy rồi thôi có gì hết. Nhưng mà khi tao báo mà có bầu đó, thật sự tao không biết là con của anh Hải luôn, tại vì tao cũng vừa chia tay bạn trai của tao. Trong thời điểm đó, trong cái tuần đó có cặp với hai người đó, không phải là cặp mà là trong một lần cổ sai xỉn. Thì cổ lại trước ngày cưới mà trong một cái group bạn, thì cô Liên mới nhớ là như vậy nè, là trước cái ngày cưới đó quý vị, là nguyên một cái group bạn gái với bạn trai của ông kia tụ tập với nhau là đi chơi, đi một cái bar chơi, thì ai cũng xỉn hết. Thì lúc mà trên đường đi về đó, thì là cổ đi về, mấy người xỉn quá thì đi Uber về. Cổ có một bạn gái kia đó, thì cổ mới kêu anh bạn trai của cổ đó, là chồng sắp cưới, là ngày mai cưới đó, là đưa về giùm, là đưa về giùm. Bởi vì là ổng dặn đưa về giùm, phải ổng nói rằng là cô này đi Uber một mình, một gái xỉn đi Uber nguy hiểm, còn cái cô này cũng đi Uber là phụ nữ chở, Uber phụ nữ thì không có sao. Thì có một lần đó thôi mà, tại sao mà có bầu cận ngày cưới được, thì nó như vậy. Cô nói rằng trước đó đó, mấy tuần lễ, thì trong những lần mà đi chơi nguyên đám với nhau, có lần nó không có cô này, hai người đã có tình cảm với nhau rồi, tính rằng là gần tới ngày anh đám cưới rồi, như là hai người sống trọn vẹn nhau một lần. Rồi anh có vợ thì mình chấm dứt luôn, thì không nghĩ lần đó là có bầu. Và cái lần đưa về đó là quan hệ lần thứ hai nữa, là không biết có bầu trong cái lần nào. Thì cổ sốc. Và lúc này thưa quý vị là cổ đám cưới rồi, đám cưới một thời gian rồi, cổ gần cả năm trời rồi không làm việc được, thì cổ chỉ biết bạn mình mới sanh xong và cô bạn khóc rất là nhiều. Thì quý vị biết không, cổ nói rằng cổ đi về, ông chồng cổ nhà không biết gì hết, và cổ lôi ra cổ làm dữ, cổ nói thì ông này thú nhận nó là suốt cái thời gian mà cô này on off với bạn trai đó, những người bạn trai làm mai này kia đó, thì ổng thú nhận ra đó là ổng có quen với cô này, nhưng mà phải là tình yêu, mà là một cái sự giống như là dễ dãi tình dục thôi. Cô này thiếu thốn đàn ông thì ổng thấy lúc này mình chưa có vợ mà mình chơi chơi thôi đó, và chính cổ là người gợi, chính cổ là người nói thích ổng, cho nên là hai người quan hệ với người mà không có tình yêu, mà là chỉ một cái sự quan hệ, tại vì họ dùng cái tình dục để họ đùa giỡn thôi. Thành ra nhưng mà ổng vẫn thương cô này, ổng vẫn cưới, nhưng mà bà có bầu, con nhỏ nó có bầu, nó có nói với ổng là không phải là con của ổng, là con một cái thằng nó quen trước khi mà thằng cuối cùng đó, thì ổng cũng nghĩ là phải của ổng, tại vì ổng cũng có quan hệ với nó nhiều lần nhưng mà không có bầu, nhưng mà ổng không nghĩ là của ổng. Thì cũng mới sự nhớ là cái tờ giấy đó, cái tờ giấy bác sĩ đó, là trước đó mấy ngày cổ thấy ở trong cái túi quần chồng cổ, hay là chồng cổ đã có cái ý định đi kiếm cái người bác sĩ chăm sóc, là một cái người mướn, là người chăm sóc sức khỏe cái người mới sanh đó, ở trong cái nhà để mà mướn cho cô này đem con về nhà. Thì ông mới, cổ mới hỏi, cổ mới hỏi là có phải anh là người tìm cái bác sĩ đó và anh đưa cho nó không. Vậy là sáng hôm đó nó là chồng cổ đi vô trước, tức là ổng biết cái thai là của ổng, chồng của ổng đi vô trước. Chồng cổ đi vô trước mới đưa cái thẻ đó cho cổ, đúng không? Thì mới đúng. Nó sanh ra xong là nó gọi cho ổng liền, nó nói rằng đứa bé này là con của anh. Tại vì vừa lọt lòng cổ nhìn là cổ biết là con của ai liền, đứa bé là con của anh. Thì ổng lật lòng, ổng chạy vô thì ổng thấy là giống ổng quá rồi. Ổng còn đang hoang mang không biết nghĩ là sẽ nói với vợ mình như thế nào, thì nó nói trước, và anh không nghĩ nó nói sớm như vậy. Thì thưa quý vị, lúc này cổ nói là cổ không biết sao, một bên bạn bao nhiêu chục năm trời, một bên bạn mười mấy năm trời, bạn từ hồi nhỏ rồi lớn lên rồi lập gia đình rồi ly dị, nhìn thấy cổ chia tay bạn trai, nhìn thấy cổ năm cái cuộc tình trải qua, cổ rất là thương, nhưng cổ không nghĩ rằng cô bạn có lẽ dễ dãi tình cảm. Thì thưa quý vị, cổ không nói gì hết. Cô bạn hai ba ngày xuất viện ẵm con về thì cổ vẫn đến nhà, thì cái người chồng của cổ hứa đó là không tới lui nữa, trách nhiệm thì gánh thôi, để con nó tính làm sao. Thì thưa quý vị, cô đi về nhà thì cổ có cô kia khóc với cổ và xin nó rằng như vậy, trong cái thời gian đó đó cổ cô đơn lắm, và cái anh này là một người bạn thân tốt chăm sóc cho cổ, thì cổ lại ngã lòng và cổ cố tình quan hệ với ông này để cổ có đứa con. Có đứa con rồi thôi, để mà quyết định là không có quen gia, tại vì quen trải qua năm đã cuộc tình nó giống như nó không biết tới đâu hết. Cổ chán, cô không muốn lập gia đình và cô muốn có một đứa con cho cổ thôi, thì chứ cô không có ý gì hết. Nhưng mà cũng quan hệ là cái ý của cổ là cổ dụ ông này là để có con, còn ông này thì không có tình cảm với cổ, nhưng mà cho rồi chơi, cho rồi xài, thế là như vậy. Thì tao xin lỗi mày, thì tao nói với mày đó là đứa con này tao sẽ nuôi, tao sẽ không có cho ai biết ngoài mày và chồng mày, tao không có cần chồng mày trợ cấp cho tao, tao không một xu cần một xu của chồng mày, tại cổ cũng dân có, cũng có tiền, cổ bán hàng online quý vị, và cổ cũng không cần cô bạn này là giúp đỡ gì hết, và tao hứa là tao sẽ chấm dứt từ bây giờ, tao không bao giờ gặp lại chồng mày nữa, và tao không bao giờ đụng chạm tới, đây là cái danh dự, tao chỉ xin một đứa bé này thôi, bởi vì tao rất là thèm đứa con, mà tao biết chồng mày là một người đàn ông tốt, thông minh, có trách nhiệm, giỏi giang và hiền từ, nhân hậu, tao muốn được đứa con với ổng là được những đức tính của ổng đó. Và cổ nói thiệt là cổ không có yêu, mà cổ chỉ muốn có đứa con, và cái ông kia không yêu ổng, cho chơi chơi thôi chứ không có yêu, không có nói chuyện tình cảm yêu nhau, cứ thích thì cứ chào yêu nhau xong rồi đi vậy đó. Cái người bạn này cổ nói rằng cổ ngồi cổ nghe cô lại nói, trong lòng cổ đó thương cô bạn, tức cô bạn mà giận chồng mình. Thì bây giờ cổ nói là cô bạn hứa như vậy, cổ nói là chồng tao phải có trách nhiệm, nhưng mà có lẽ tao không, từ đây về sau tao sẽ sống không có bình thường được nữa, tại vì nó khó xử lắm. Thì cũng có để cô bạn của nó, tại vì mới sanh, nói khóc lóc, và cô cũng hứa hẹn là cô bỏ qua hết. Nhưng mà khi cô về đó quý vị, cô nói là một cái sự tổn thương kinh khủng. Cô giấu hết tất cả mọi người, chỉ có hai chồng biết, cô đó biết thôi. Và cô, ông nói như vậy là ông sẽ support mỗi tháng cái tiền trợ cấp đó, cô kia không có đòi, nhưng mà tính theo là cô ông sẽ support đủ cô này nuôi đứa con tới lớn đó, và ông sẽ không nhìn con, và ông cũng không bao giờ mà quan hệ với cô bạn này nữa. Xin vợ tha thứ và ông rất là yêu cô vợ này. Cái đó là những ngày trước ngày cưới. Cái lần cuối cùng quan hệ đó là một cái đêm trước ngày cưới, là sau khi hai người quan hệ xong đó, là có hứa với nhau rằng vĩnh viễn sẽ không có chuyện này xảy ra, để không làm tổn thương cái cô dâu. Thì bắt đầu bữa nay nó là vợ của anh là chồng người ta rồi, thì em sẽ không làm cái điều này nữa. Và dù có con không có con, cô nói rằng là cô không nói như là có con, nhưng mà cô kia cô nói rằng anh là nếu mà lỡ có con thì cô chịu thôi, cô trong đầu cũng nghĩ đó. Và thưa quý vị, cuối cùng thì Liên á nói Ngọc Nhi là như vậy, là em phải làm sao chị Nhi? Bây giờ nó trơ trơ ra đó. Bây giờ mỗi lần em nhìn thấy bạn em và thì trong đầu em lại hiện lên những cái cảnh mà hai người ân ái với nhau. Rồi thằng nhóc là có một cái giọt máu với nhau. Bây giờ em biết làm sao? Trong lòng cổ cũng muốn ly dị, tại vì nếu mà cổ ly dị thì cổ với là cổ cảm thấy là một cái sự tổn thương. Cổ không biết là chồng có lỗi hay không. Cô không biết là chồng có lỗi không, bạn cổ như thế nào. Bây giờ cô bị trong cái dòng lẫn quẩn, mà cô ước rằng đó là cái chuyện có bầu đó, phải cho nó nói sớm một chút thì sẽ không có cái đám cưới xảy ra. Cô sẽ không đám cưới, cô sẽ để cái ông này làm chồng cô kia. Thì như nói rằng là ổng không có yêu mà, ổng cho qua đường thôi mà. Thì bây giờ cô hỏi về phải làm sao bây giờ. Cô không biết phải làm sao bây giờ. Cô muốn ly dị, 90% là cô muốn ly dị. Cô không muốn tiếp tục sống nữa. Cổ không muốn tiếp tục sống nữa. Bởi vì bản thân trơ trơ ra đó, thì ông có nói như vậy là mọi việc hãy để thời gian trả lời. Tại vì bây giờ đó là em ly dị, có nghĩa là em sẽ đẩy người đàn ông này đi về tay cô kia, mà cô cũng đâu có chấp nhận đâu. Thì hãy để thời gian trả lời. Thứ nhất, coi người chồng của em, trách nhiệm là phải gánh rồi đó. Hậu quả ổng làm phải gánh. Cái cô bạn đó thì chị nghĩ rằng là cô bạn này cũng là một cô bạn, chị không biết tốt hay xấu. Thì cổ nói là một người bạn rất là tốt, từng chia cơm xẻ áo cho cổ cái lúc mà cổ kẹt tiền làm ăn, cổ khổ sở đó. Thì cô bạn này đối với cổ rất là tốt, trong khi đó chị em ruột của cổ lại không giúp cổ. Chị em ruột của Liên không có giúp Liên, từ chối và né tránh, rồi ba mẹ không có giúp. Nhưng mà cái cô Thùy kia đó là Thùy bán nữ trang rồi lấy tất cả tiền saving account để dành đưa cho cô này làm ăn tiếp và giúp đỡ rất là nhiều. Rồi những lần mà cô bệnh đó thì cái cô này chăm sóc cô rất là tận tình hơn cả cha mẹ nữa, cho nên cô thấy cô rất là thương. Cái nghĩa nó có rất là nhiều, nhưng mà cô tức là tại sao dạy như vậy. Dù như là muốn có một đứa con thì có thể là đi làm những cái tinh trùng cũng giật, hoặc là xin tinh trùng của chồng cổ đi vô bệnh viện làm, cổ sẵn sàng, còn hạnh phúc hơn thì sao phải làm như vậy, phải quan hệ với nhau thật như vậy. Có nghĩa là có tình cảm mới quan hệ chứ, không có tình cảm sao quan hệ được. Ngọc Nhi có nói đó, đối với đàn ông nhiều khi là họ không có tình yêu. Ngọc Nhi đọc rất là nhiều sách, Ngọc Nhi hiểu một điều rằng đàn ông đó chỉ cần một người phụ nữ trước mặt họ, khác với vợ của họ, lạ với vợ của họ, họ muốn tìm hiểu rằng quan hệ phụ nữ này cảm xúc như thế nào, phụ nữ này khi cởi đồ ra sẽ nhìn như thế nào. Họ tưởng tượng cái đó và họ là họ hứng hay là họ làm tình được, chứ họ không bao giờ yêu. Và họ thậm chí họ không muốn làm lần thứ hai, nếu mà người đó không đủ hấp dẫn cho họ lần đầu là họ lặng luôn, họ không còn cảm xúc gì hết. Đó là đàn ông, chứ không phải là đàn bà mình thì phải có tình cảm mới lên giường được, mới hòa quyện được, còn không có là không làm. Còn đàn ông nó khác. Thì cổ mới nói đó là cổ tin rằng chồng cổ rất là thương cổ, rất là tốt với cổ, nhưng mà tại sao làm được với người bạn? Mới nói đàn ông là như vậy em mà, họ không cần yêu, không cần thương, chỉ cần là một người phụ nữ khác mình thôi. Một câu mà như nó đùa, nó hơi tầm bậy là gì, một cái lạ bằng tạ cái quen, đúng không? Thành ra đó là chỉ cần lạ, tò mò là họ hứng họ làm hùng hục xong rồi thôi, là họ xuống giường là họ quên hết và họ cảm thấy có lỗi với vợ họ, và họ về lúc nào họ ngọt ngào, họ chiều chuộng, họ bù đắp với vợ họ hơn. Bây giờ thấy họ có lỗi. Thành ra vì vậy mà chị tin rằng có thể là chồng em nói là đúng, cho là xài chứ không có tình cảm, vẫn thương vợ lại lục vợ, còn họ là cái lỗi với cô kia. Cố quan hệ rất là nhiều lần để cố tình có bầu, thay vì một người trung thực thì mình có thể là mình đi làm những cái phương pháp thụ tinh nhân tạo. Mình có thể xin cái tinh trùng của ông này cũng được vậy, đúng không? Xin giống của ông này cũng được vậy, chứ không cần phải quan hệ như vậy. Nghĩa là cô kia có tình cảm với chồng của em, có tình cảm, nhưng mà khi thấy là chồng em vẫn quyết định cưới em, chọn em, thì cổ lại gài có đứa con. Cổ để có đứa con để chi? Để còn cái mối liên hệ qua lại, không sống với nhau phải tới lui chăm sóc con, vẫn còn là chồng cổ, vẫn là một người chồng hờ của cổ. Lỡ sau này ông này với em có gì thì cổ còn có đứa con để mà ông này qua với cổ. cái problem từ người bạn của em đó. Chồng em có lỗi một, cô này có lỗi gấp mấy lần. Thành ra chị nghĩ, Nhi nghĩ đó là em ly dị cũng phải là giải quyết vấn đề. Cái vấn đề đó là em hãy, nếu mà người chồng tốt mà thương em, hãy để thời gian chứng minh rằng ổng có qua lại, ổng không muốn làm phiền. Trợ cấp đứa nhỏ là em đứng ra trợ cấp, tới lui thăm viếng là em, đúng không? Những lần đi thăm viếng con đều đi có em hết. Có nghĩa rằng ổng thật sự chứng minh với em rằng là ổng với em cùng có trách nhiệm với đứa nhỏ, với hậu quả ổng làm. Ổng không có trách nhiệm một mình ổng, và ổng không có cơ hội để đến với cô này, ổng không muốn. Thì nếu chứng minh được cái điều đó thì em hãy tha cho chồng em. Còn nếu ổng không chứng minh được, chỉ một lần em thấy em nghi ngờ hay là em bắt được cái gì là em bỏ liền, cho thời gian đi. Còn cô bạn kia thì chị nghĩ rằng không phải là người bạn tốt. Thì người bạn tốt ai làm gì, có nhiều cách để có đứa con lắm. Thì Nhi khuyên cũng như vậy là không nên ly dị, hãy cho chồng thời gian. Không biết là Ngọc Nhi có ngu không? Có nhiều vấn đề Ngọc Nhi rất là cứng nha quý vị, suốt là dị liền. Nhưng có những cái Ngọc Nhi cũng nghĩ lại, nó là tùy hoàn cảnh. Phải hiểu được rằng là tâm lý đàn ông. Vì ông tin, vì thử đi, thử đi kiếm cô nào lạ lạ đẹp đẹp, không cần đẹp đâu, lạ mà hấp dẫn, ngực mông đầy đủ hay điện nước đầy đủ đó, quý vị đưa vào nhà ở vài bữa đó, quý vị giả bộ lơ lơ là lạ thử coi, mà cô kia nhá nhá coi, cho là làm. Tại vì người đàn ông họ khác, họ thích cái lạ, họ tò mò, họ muốn hiểu cảm xúc làm tình với một người phụ nữ lạ, nó khác với người phụ nữ này thế nào. Họ thích cái lạ đó, cái cảm xúc lạ đó, họ thích như vậy. Rồi xong họ mặc đồ là thôi đó. Thành ra đó là đàn ông, thành ra tùy theo hoàn cảnh. Nhưng bây giờ chị khuyên cổ là nên như vậy đó, hãy để thời gian trả lời. Nếu cho em trung thực thì support đứa nhỏ, và đi đâu phải có đi nuôi đứa nhỏ đó, đi gửi tiền, đi thăm viếng bệnh hoạn đều bị em hết, không bao giờ một mình đi thăm đứa nhỏ. Và dùng cái hành động đàn bà mình nhạy lắm, em để ý sẽ thấy được rằng có qua lại cô kia không. Nếu thật sự không có mà một cái lỗi thì cứ nhận đứa nhỏ làm con đó, không có gì hết, và giúp đỡ. Còn nếu mà một lần mà em nghi ngờ bắt được thì lúc này em về cũng không có muộn. Tôi nói như vậy nè, có ba thứ không bao giờ che giấu được. Một là mặt trời, không ai che được mặt trời, rồi nó sẽ mọc. Hai là mặt trăng, rồi nó sẽ mọc. Rằm này không mọc thì cũng phải mọc bữa sau. Thứ ba là sự thật. Sự thật có che giấu tới đâu đi nữa, 5, 10 năm, 20 năm vẫn sẽ lòi ra. Câu chuyện kế là một câu chuyện vậy. 30 năm sau mới phát hiện ra cái đứa nhỏ mình nuôi từ lọt lòng mẹ tới bây giờ trong bệnh viện mình đẻ không phải là con của mình với chồng mình. Mà 30 năm sau phát hiện ra, quý vị có tin không? Dù rằng chồng và cả cha mẹ chồng giấu, hoặc vẫn biết được, cậu sẽ kể sao. Thì câu chuyện đó cậu sẽ kể vào ngày mai. Thì quý vị biết không, đó là cái mà chúng ta phải hiểu được rằng, thứ nhất là cái linh tính người phụ nữ, thứ nhì là sự thật là sự thật. Nếu người chồng của mình biết lỗi, yêu thương mình, sống đàng hoàng để mà rửa cái tội và bù đắp thì mình sẽ thấy được rõ. Và hắn còn tòm tem nữa, rồi trước sau cũng biết thôi đó. Nhưng trước hết hãy cho người ta cơ hội. Mới đám cưới có một năm thôi, mới có một năm thôi, là sóng gió này trong vòng một năm thôi mà sóng gió như vậy rồi thì nó cũng còn quá sớm đó. Tại vì nếu ông yêu cô kia là ông đâu cần phải tiếp tục hối em làm đám cưới, ông vẫn tiếp tục muốn làm đám cưới vẫn bình thường vui vẻ mà. Có nghĩa rằng cô kia ông không có yêu, ông yêu hả là ông bỏ em lâu rồi. Là bởi vì sao? Suốt thời gian cả bao nhiêu lần quan hệ là kia, trước khi đám cưới đã cả năm trời mấy tháng, bà quen nhau quen cũng ngủ với ông này, cũng quen ngủ rất là nhiều lần rồi. Nếu mà ông yêu á, ông hợp tình dục, ông yêu là ông hợp, ông đã chia tay với em. Đàn ông mới chia tay lợt lạc nó đủ cách lắm. Thành ra chị nghĩ là ông có thương em, nhưng mà tại vì ông không kiềm chế được bản năng đó. Người ta một câu vui nữa, như hơi nói hơi bậy một tí nha, là câu này người ta nói, và Nhi nói nha, là đàn ông á nó có hai cái đầu. Cái đầu dưới mà thức dậy đó là đầu trên nó ngủ, nó ngu lắm, nó không biết gì hết. Đó là có đó quý vị. Cái đầu dưới mà thức dậy là đầu trên nó ngủ, mù mờ, không biết gì nữa hết trơn á. Rồi xong rồi mới giật mình. Thành ra đó là cái mà người ta bị. Vì vậy mà nên cho thời gian. Thời gian sẽ trả lời tất cả. Và nếu cô bạn kia có thủ đoạn để ở đó mà chờ chồng em với em có chuyện để mà cô nhảy vào, rồi cũng sẽ thấy thôi. Mà nếu cho em không cứng lòng thì em bỏ không có muộn, đúng quý vị. Và xin quý vị cho cổ lời khuyên rằng, thứ nhất hai câu hỏi. Một là có nên ly dị chồng không? hoặc là tha thứ. Hai là có nên nhận đứa con về, nhờ cho chồng nhận con hay là im lặng luôn, không cho nhận con luôn. Hai cái này là hai câu hỏi khó. Tại vì cô không có biết nên chồng nhận con không, cô kia đó không cần nhận. Chồng cũng không muốn nhận, nhưng mà cô thấy tội cho đứa nhỏ, có nên cho chồng nhận con để nó biết bên nội hay không? Cái này là cái khó. Xin quý vị cho cổ câu trả lời nha quý vị nha. Rất là tội nghiệp cổ, và đây là hai người bạn mười mấy năm. Cái cô mà có con đó là tên là cô Thùy. Cái cô mà đám cưới mà chồng mình nó ngủ với bạn thân tên là cô Ly nha quý vị nha. Rất là cảm ơn quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Chúc quý vị thật bình an bên gia đình và người thân. Xin kính chào quý vị.